Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Truyền thụ La Sơn khắc địch chi pháp. La Sơn nhìn thấy Lâm Hổ, một đôi hổ mâu bên trong lập tức lộ ra địch ý sâu đậm. Bị Lâm Hổ đả thương ân oán, hắn đều còn nhớ ở trong lòng. Tô Thần liếc mắt bên cạnh La Sơn, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vị này hẳn là Tô Thần tiểu hữu đi. Thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận ta mời. Bên cạnh ngươi vị này là... Trần Lương Bình cười đối Tô Thần bắt chuyện qua. Sau đó nhìn về phía hắn bên cạnh thân La Sơn. Đây là bằng hữu của ta La Sơn. Đã từng là thiếu lâm đệ tử. Đoạn thời gian trước ngươi đồ đệ kia làm dẫn ta đi qua, đem hắn đánh thành trọng thương. Tô Thần khẽ cười nói. Trần Lương Bình nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, ánh mắt bén nhọn quét về phía sau lưng Lâm Hổ. Lâm Hổ tiến lên hai bước, đối La Sơn ôm quyền hành lễ. Thật có lỗi, ta phía trước luyện công vừa vặn đến bình cảnh, rất cần tiền tài đến mua dược liệu, cho nên mới đáp ứng vì cái kia phú gia công tử làm việc. La Sơn mặt lạnh lấy không nói một lời. Đối với thu người tiền tài, làm người tay chân việc này hắn cũng đã làm, nhưng về sau Tô Thần thành hắn số lượng không nhiều bằng hữu, đánh nhau tổn thương chính mình, còn lợi dụng chính mình đến dẫn xuất Tô Thần Lâm Hổ. Hắn tự nhiên là không có cảm tình gì, trong lòng lửa giận cũng không phải một câu đơn giản xin lỗi có thể dập tắt. Hai vị, ở đây ta cũng thay ta cái này bất thành khí đổ đệ, hướng hai vị chân thành xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ vì tiền tài đi làm loại chuyện này. Cũng trách ta quản giáo không được nghiêm. Trần Lương Bình sắc mặt trịnh trọng nói. Một câu đơn giản xin lỗi cũng không có gì dùng. Nếu là võ giả ở giữa ân oán, vậy liền lấy võ giả phương thức đến giải quyết, để ngươi đồ đệ cùng La Sơn lại đánh một trận đi. Tô Thần bình tĩnh mở miệng nói ra. Lời này một màn, mấy người đều kinh. La Sơn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Thần. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực lực quả thật là không bằng Lâm Hổ. Nếu không lần trước cũng sẽ không bị đả thương. Tin tưởng ta. Tô Thần cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, sau đó lại lần nhìn về phía Trần Lương Bình cùng Lâm Hổ. Cái này, tiểu hữu ngươi nhất định phải dạng này. Trần Lương Bình nghiêm mặt nói. Tô Thần cười gật gật đầu. Hôm nay nếu là vì luận bàn võ nghệ mà đến, vì sao không còn gia tăng một trận đâu? Tiện thể lấy cũng đem ân oán giải quyết. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Lượng ánh mắt nhìn về phía đồ đệ Lâm Hổ. Ta không có ý kiến gì. Bất quá liền sợ ta lại cho hắn đả thương. Đến lúc đó ân oán há không càng sâu. Lâm Hổ mặt không thay đổi nói. Ngươi, La Sơn lập tức giận dữ. Nắm chặt nắm đấm liền muốn tiến lên động thủ. Lại bị Tô Thần đưa tay cản lại. Vậy liền như thế định. Bất quá Trần Đại Sư nếu như không ngại, có thể hay không cho chúng ta cung cấp một gian an tĩnh phòng luyện công? Lại cho chúng ta thời gian 2 tiếng. Tô Thần cười thỉnh cầu. Trần Lương Bình sững sờ xuống. Gật đầu nói. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Vậy liền đa tạ. Tô Thần cười nói tạ. Sau đó, Trần Lương Bình mang theo hai người tiến một gian đạo trường. Sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. La Sơn, tiếp xuống ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp, phối hợp ngươi một thân hoành luyện công phu, đánh thắng Lâm Hổ tuyệt đối không có vấn đề gì. Tô Thần chăm chú nhìn La Sơn nói, thế nhưng là cái này mới 2 giờ, ta có thể học được sao? La Sơn đối Tô Thần bản sự ngược lại là cũng không nghi ngờ. Bất quá thời gian khó tránh cũng quá ngắn, 2 giờ đầy đủ, Tô Thần tự tin cười cười. Giải thích nói, bộ quyền pháp này là lấy ngươi chỗ tinh thông La Hán quyền là chủ yếu. Sau đó hỗn hợp một chút cái khác quyền pháp tinh túy đến nhằm vào Lâm Hổ nhược điểm. Ngươi học sẽ rất nhanh. Trên thực tế, cái này còn muốn xây dựng ở hắn có danh sư cái này kỹ năng đặc thù cơ sở bên trên. Ta tin ngươi, ngươi nói có thể vậy liền khẳng định có thể. La Sơn trịnh trọng gật đầu. Vậy ta tiếp xuống một chiêu một thức biểu thị. Ngươi theo ta học là được. Tô Thần lui ra phía sau mấy bước. Sau đó bày ra La Hán quyền lên thủ thế. La Sơn vội vàng đi theo bày ra tư thế. Thật là làm cho ta hiếu kỳ. Tô Thần tiểu hữu đến cùng muốn làm cái gì? Đạo trường bên ngoài, Trần Lương Bình sờ lấy chính mình trên cằm chòm râu dê. Trên mặt lộ ra tò mò mãnh liệt vẻ mặt. Vô luận hắn muốn làm cái gì? 2 giờ mà thôi, cũng không có khả năng có cái gì biến hóa quá lớn. Lâm Hổ tràn đầy tự tin nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là chớ có khinh địch tốt. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới? Nếu như không có biện pháp, Tô Thần tiểu hữu lại tại sao lại đưa ra yêu cầu này? Trần Lương Bình sắc mặt hơi trầm xuống nhìn xem Lâm Hổ. Khiển trách, võ giả kiêng kỵ nhất chủ quan khinh địch. Chúng ta Hoa Hạ ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều không kể xiết. Nhớ lấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vâng, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Lâm Hổ cung kính gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng vẫn xem thường. La Sơn hắn đã giao thủ qua, một thân hoành luyện công phu lại là cực kỳ bất phàm. Nhưng phương thức công kích quá mức đơn giản, Tô Thần là rất mạnh, nhưng muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ làm những gì? Căn bản là không thể nào. Còn có, về sau đừng để ta đang nghe ngươi thay người làm tay chân loại sự tình này. Nếu không đừng trách ta đem ngươi trục xuất sư môn. Trần Lương Bình trầm giọng quát. Lâm Hổ trong lòng run lên, trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Đồ nhi không còn dám phạm. Nếu như thiếu tiền, nói cho đúng là ta. Võ giả chúng ta tay cầm lực lượng cường đại, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế mới muốn càng nghiêm khắc ước thúc chính mình. Nếu không, ngươi có lực lượng sớm muộn sẽ hại ngươi. Trần Lương Bình nghiêm túc khiển trách. Vâng, đồ nhi minh bạch. Lâm Hổ vội vàng xác nhận. Tốt, ngươi đi trong viện hoạt động một chút thân thể. Chuẩn bị sẵn sàng. Trên người ngươi thương thế còn không hoàn toàn khỏi hẳn. Không thể chủ quan. Trần Lương Bình khua tay nói. Lâm Hổ gật đầu xác nhận. Sau đó quay người hướng sân nhỏ đi đến. Ra ra. Lâm Hổ thúc thúc là làm cái gì chuyện xấu sao? Trần Tiểu Vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ, tò mò hỏi, người đều sẽ làm chuyện sai, chỉ cần có thể kịp thời hối cải là được. Trần Lương Bình sờ sờ tôn nữ đầu, dáng tươi cười hòa ái nói, chúng ta lão sư cũng đã nói đâu, biết sai có thể thay đổi, sau đó là cái gì tới? Trần Tiểu Vũ nói được nửa câu lại nghĩ không ra. Nhỏ mày nhăn lại tới. Ha ha, Trần Lương Bình thoải mái cười to. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đạo trận đóng chặt cửa. Thấp giọng cô, Tô Thần Tiểu Hữu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lại có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ? Trong sân, võ quán những học viên khác. Nhìn xem tại một quyền kia một cước hổ hổ sinh uy Lâm Hổ. Đều là nghị luận với nhau. Các ngươi nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại là Lâm Hổ sư huynh muốn cùng cái kia đầu đinh luận bàn? Nhìn xem tựa như là có cái gì ân oán. Các ngươi nói ai có thể thắng? Nói nhảm, đương nhiên là Lâm Hổ sư huynh. Ngươi không nghe thấy cái kia đầu đinh giống như bị Lâm Hổ sư huynh đả thương qua sao? Ta cảm thấy cũng thế. Lâm Hổ sư huynh thế nhưng là quán chủ thân truyền đệ tử. Thế nhưng là học công phu thật. Các người nhìn xem quyền kinh. Nếu là chúng ta chỉ sợ một quyền đều không chịu nổi. Ngoặc kép, Trần thị võ quán bên trong học đồ rất nhiều. Nhưng chân chính coi là võ giả. Lại là chỉ có Trần Lương Bình. Lâm Hổ cùng số ít mấy cái thân truyền đệ tử. Những người khác bất quá là học chút ngoại gia công phu. Võ giả nội kình công pháp, bình thường là sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài.